Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, phần 563. Chương 563 chương hồi 563 ngạch sức luyện chế thủ pháp cùng nô lệ cốt thực tương tự. Nghiêm Mặc ở hồn trong biển hóa giải vài lần liền biết muốn như thế nào phá hủy, tộc trưởng nói cho. Nghiêm Mặc, nói tân chủ nhân ở triệu hoán nó. Nếu nó không thể lập tức chạy đến, đầu liền sẽ rất đau, Nghiêm Mặc mở to mắt. Làm nó không cần lo lắng. Ngay sau đó trước tiên liền đem ngạch sức trung hồ liên lưu lại hồn lực cách ly. Nhưng cũng không có mà tiêu. Theo sau hắn đem ngạch sức thu vào không gian chung, cái này ngạch sức luyện chế ý tưởng thực hảo. Trong đó có thể lợi dụng hồn lực cự ly xa liên hệ điểm này rất có chỗ đáng khen. Quan trọng nhất chính là cái này ngạch sức thượng nguyên tinh thế nhưng ở tiêu hao sau có thể tự nhiên hấp thụ chung quanh năng lượng bổ sung chính mình, theo hắn biết. Bao gồm đông đại lục ở bên trong. Có chút cốt khí sư chính là chuyên môn thu thập dùng xong năng lượng nguyên tinh. Sau đó cấp này bổ sung năng lượng. Về phương diện này, hắn không ở cốt thừa trung học đến. Này chứng minh cốt thừa cũng không phải vạn năng. Cũng không có bao gồm toàn bộ cốt khí tri thức. Tạo thành như vậy nguyên nhân có rất nhiều, có lẽ là bởi vì loại này bổ sung năng lượng phương pháp. Chính là ở cuối cùng một lần đại chiến bùng nổ trước vừa mới bị nghiên cứu ra. Vì thế không có thể kịp thời thu nhận sử dụng tận xương thừa. Cũng có khả năng có người ẩn giấu tư. Không nghĩ đem loại này bổ sung năng lượng phương pháp giao cho toàn tộc nếu Hồ Liên tham dự phương. Diện này nghiên cứu. Hắn tuyệt đối sẽ làm ra loại sự tình này. Kết quả cốt thừa không có thu vào loại này bổ sung năng lượng phương pháp. Ngược lại là đông đại lục sau lại trí tuệ sinh vật hoặc nhặt được hoặc khai quật luyện cốt tộc cốt. Khí, tiến tới nghiên cứu gia cấp nguyên tinh bổ sung năng lượng phương pháp đến nỗi Tây đại lục hữu giác. Tộc hay không biết loại này bổ sung năng lượng phương pháp. Bởi vì tiếp xúc thời gian thật sự không dài. Nghiêm Mặc cũng không từ biết được ngươi muốn làm cái gì. Hồn trong biển tiểu thụ mầm đột nhiên đối hắn vấn đề, Nghiêm Mặc cười. Ta tưởng kết hợp nô lệ cốt cùng cái này ngạch sức. Xem có thể hay không làm ra có thể tự mình bổ sung năng lượng. Cốt khí bản hồn lực máy liên lạc ý tưởng thực hảo. Tiểu thụ mầm khẳng định hắn. Đề tài vừa chuyển. Người mang cốt thừa chung một cái linh hồn muốn cùng ngươi nói chuyện. Nghiêm Mặc nhướng mày. Trách không được tiểu thụ mầm sẽ chủ động nói với hắn lời nói. Nguyên lai là vì cốt thừa chung linh hồn. Hiện tại cốt thừa đã hoàn toàn ảnh hưởng không đến hắn. Tiểu thụ mầm bá đạo thật sự. Ở cùng hắn hoàn toàn dung hợp sau. Liền đem cốt thừa cùng hắn liên hệ hoàn toàn tách ra. Chẳng qua Nghiêm Mặc đã mang cốt thừa mang thói quen. Liền không có đem nó từ trên vai gỡ xuống tới. Đợi chút đi. Ta trước đem bên này sự giải quyết. Đây là cùng cốt thừa tách ra liên hệ chỗ tốt rồi. Đối phương không bao giờ có thể không màng hắn ý nguyện. Tùy thời tùy chỗ cùng hắn liên tiếp thượng, tiểu thụ mầm cười gian hai tiếng. Đi làm truyền lời giả, bên này xuyên xa giáp tộc trưởng không có ngạch sức gông cùng xiềng xích. Thư một mồm to khí, ánh mắt còn có điểm lưu luyến. Ngạch sức tuy rằng khống chế nó, nhưng thứ này đối đeo giả cũng có nhất định bảo hộ tác dụng. Còn có thể phóng đại hồn lực. Làm uy hiếp cảm càng sâu, Nghiêm Mặc nhìn đến nó hơi hơi không tha ánh mắt. Cười nhẹ một tiếng, từ không gian chung tìm ra một con cốt vòng đưa cho nó. Đây là một con hộ thân cốt vòng, áp dụng sở hữu cấp bậc, sở hữu phân loại nguyên tinh. Nếu ngươi có cửu cấp nguyên tinh, nó tối cao có thể ngăn cản thập cấp chiến sĩ toàn lực một kích. Đáng tiếc bởi vì tài liệu duyên cớ, nếu thật sự có thập cấp chiến sĩ công kích ngươi. Một kích sau, nó rất có thể sẽ hư hao. Đến nỗi mặt khác cấp bậc chiến sĩ công kích. Căn cứ ngươi xứng với nguyên tinh cấp bậc bất đồng. Có thể ngăn cản thời gian cũng bất đồng. Này yêu cầu chính ngươi đi sờ soạng, Nghiêm Tiểu Nhạc có điểm hâm mộ. Chỉnh khối thân thể đều phát tán ra ta cũng muốn ý tưởng, Nghiêm Mặc thu được cái này tín hiệu. Nhẫn cười, giơ tay sờ sờ Nghiêm Tiểu Nhạc bộ xương khô đầu. Dùng hồn lực đối hắn nói. Ta sẽ chuyên môn cho ngươi làm một cái. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng cốt khí. Có thể từ giờ trở đi tưởng. Hảo hảo tưởng. nghĩ kỹ rồi nói cho ta. Nghiêm Tiểu Nhạc phát ra ca ca cười vui thanh. Phụ thân thật tốt. Xuyên Xa Giáp tộc trưởng há hốc mồm. Một con không nhiều lắm tác dụng ngạch sức thế nhưng đổi lấy một cái có thể chống cự thập cấp chiến sĩ công kích hộ thân cốt vòng. Này này này, không hổ là chúng ta Xuyên Xa Giáp nhất tộc huynh đệ a. Chính là chi kỷ. TT, huynh đệ, ngươi về sau chính là ta thân huynh đệ. Tộc trưởng thô to cái đuôi không được chụp đánh mặt đất. Đều phải cao hứng hỏng rồi. Lúc này nó hoàn toàn xem nhẹ Nguyên Tinh vấn đề, Nghiêm Mặc nghĩ đến Xuyên Xa Giáp nhất tộc cả người. Đều là bảo, lại hữu nghị đưa tặng nó một quả bát cấp Nguyên Tinh tệ. Còn giáo hội nó như thế nào trang bị? Trang bị Nguyên Tinh phương pháp rất đơn giản. Chính là Xuyên Xa Giáp móng vuốt cũng có thể thực mau hoàn thành, cái này cốt vòng ngươi trước mang. Chờ ta về sau nghiên cứu ra như thế nào cấp Nguyên Tinh tự động bổ sung năng lượng. Ta lại cho ngươi đổi tân, TT. Hảo huynh đệ a, tộc trưởng cảm động đến rối tinh rối mù, Nghiêm Mặc xem nó tâm tình hảo. Thuận miệng hỏi thanh chúng nó làm như phế liệu tồn trữ đại lượng thoát lân có thể hay không đưa. Cho hắn một ít, tộc trưởng không nói hai lời. Quay đầu liền lãnh hắn đi kho hàng. Thu thập vảy cùng cốt hài là nguyên chủ nhân công đạo. Bất quá hắn sau lại vẫn luôn không có trở về. Tân chủ nhân cũng không cùng chúng ta muốn. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Trước hết kho hàng đã chất đầy. Sau lại chúng ta lại có thoát lân cùng chết Xuyên Xa Giáp. Liền toàn bộ chuyển rời đến bên ngoài hầm ngầm chung. Hiện tại thật nhiều hầm ngầm cũng đầy. Người muốn, tùy tiện lấy. Cốt hài cũng có thể. Nghiêm Mặc vừa nghe có như vậy nhiều vậy. Còn có thể làm hắn tùy tiện lấy. Tức khắc có điểm choáng váng, Hồ Liên. Thiệt tình cảm tạ ngươi. Ngươi lại làm một kiện công ở Thiên Thu rất tốt sự. Đương nhiên có thể. Tộc trưởng không sao cả. Bởi vì chúng nó chủ nhân là luyện cốt tộc. Xuyên Xa Giáp nhất tộc đối chết đi cùng tộc cốt hài coi trọng góc độ không giống nhau. Ở chúng nó xem ra. Chúng nó cốt hài cùng vảy chính là tài sản chung hai dạng mà thôi. Mà Nghiêm Mặc đối này coi trọng. Sẽ chỉ làm chúng nó cảm thấy vinh hạnh. Mà không phải vũ nhục. 5 phút sau. Nghiêm Mặc thấy được tràn đầy một kho hàng Xuyên Xa Giáp vảy cùng cốt hài. Cái này kho hàng thập. Phần thật lớn. So ban đầu Nghiêm Tiểu Nhạc đãi kho hàng còn muốn đại ra rất nhiều. Nói đến cũng kỳ diệu. Theo lý thuyết vô luận cái gì sinh vật cốt hài cùng thân thể còn sót lại. Ở trải qua thời gian dài như vậy sao? Hoặc là đã sớm hóa thành cho bụi. Hoặc là liền biến thành hóa thạch. Nhưng Xuyên Xa Giáp nhất tộc vảy cùng cốt hài ở cùng ô nhiễm xa. Tiếp xúc thời gian rất lâu sau. Chậm rãi sinh ra thay đổi. Có lẽ chúng nó bản thân là có thể chống cự phân giải khuẩn phân giải năng lực. Mà trường kỳ cùng ô nhiễm xa đãi ở bên nhau. Làm chúng nó loại năng lực này trở nên càng cường đại hơn. Tộc trưởng nói cũng chứng minh rồi điểm. Này, nó nói. Quá nhiều lạp. Còn hảo trước kia đại đa số đều biến thành hôi. Cho chúng ta võng đi ra ngoài. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu. Chúng ta vảy cùng cốt hài đặt thời gian lại trường cũng sẽ không thay đổi thành cho. Lúc này mới càng tích càng nhiều. Nơi này là sớm nhất. Tương đối tân cùng mới nhất đều trên mặt đất trong động. Nghiêm Mặc suy đoán nó nói hầm ngầm chính. Là phía trước tiến vào phi thuyền cái đáy trải qua khổng lồ ngầm hang động đá vôi. Nơi này là được. Ta có thể lấy nhiều ít. Người tưởng lấy nhiều ít. Ách, rất nhiều, tộc trưởng thực hào khí. Thô to cái đuôi một phách mặt đất. Tùy ngươi, người có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Vì thế kho hàng không, Xuyên Xa Giáp tộc trưởng. Không hổ là có thể làm nhân loại tư tế Xuyên Xa Giáp. Quá ghê gớm. Xuyên Xa Giáp tộc trưởng vì mình tộc ra như vậy một cái giáp mới. Thực kiêu ngạo. Bất quá nó rốt cuộc không lược thuật trọng điểm mang Nghiêm Mặc đi mặt khác tồn trữ hầm ngầm sự. Tuy rằng mấy thứ này đều là chúng nó nhất tộc không cần rác rưởi. Nhưng vừa rồi vị này tư tế huynh đệ không phải nói sao. Chúng nó về sau có thể lấy vảy cùng cốt hài đổi lấy chúng nó yêu cầu đồ vật. Cho nên vẫn là lưu trữ điểm tồn kho tương đối hảo. TT, lúc sau, Nghiêm Mặc cùng Xuyên Xa Giáp tộc trưởng cùng nhau. Đem còn thừa Xuyên Xa Giáp cũng cùng nhau chuyển nhập sa mạc. Tầng dưới chót một con không lưu, tộc trưởng muốn phái một ít chiến sĩ đi theo Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc tỏ vẻ tạm thời không cần. Hắn một người càng tốt hành động, từ tầng dưới chót đến tầng thứ 5 có một cái xuyên xa giáp tộc. Chuyên dụng thông đạo, Nghiêm Mặc mang theo Nghiêm Tiểu Nhạc theo cái kia thông đạo leo lên đi lên, cửa thông đạo phụ cận. Đã có thể nhìn đến đi lại tuần tra binh, này đó tuần tra binh đều không phải người. Tất cả đều là hình thể tương đối thật lớn sâu, Nghiêm Mặc tiểu tâm thăm dò nhìn nhìn. Ở hồn trong biển bắt trước ra xuyên xa giáp tộc trưởng hình tượng. Hắn không cầu bên trong giống nhau. Chỉ cần bề ngoài nhìn giống là được. Này cũng không cần thời gian rất lâu, theo sau. Biến thành xuyên xa giáp tộc trưởng bộ dáng Nghiêm Mặc từ không gian chung lấy ra ngạch sức mang lên. Từ cửa thông đạo chung bò đi ra ngoài, ai? Làm bộ xuyên xa giáp chính là điểm này không tốt. Hắn đắc dụng tứ chi bò đi. Thật không thói quen. Nghiêm Tiểu Nhạc nghe lời mà oa ở thông đạo nội. Nhưng chờ Nghiêm Mặc rời đi không bao lâu. Nó nhìn chằm chằm bên ngoài những cái đó sâu binh liền bay nhanh mà duỗi ra tay, đội ngũ cuối cùng. Kia chỉ sâu cho hắn kéo vào thông đạo, nhưng bởi vì hắn tốc độ quá nhanh. Kia đội chảy qua cửa thông đạo sâu thế nhưng không có một con phát hiện, Nghiêm Tiểu Nhạc ở bắt được. Sâu sau, trước hết làm chính là đem nó dâu. Cánh chờ phàm là cùng phát ra tiếng khí quan có quan hệ bộ vị đều cấp kéo xuống, trùng binh. Cầu tốc chết, lại nói một khác đầu, đường hỏi rõ tiểu đĩa bay chính là lúc trước chính mình lưu lại chìa khóa. Diệu Hương mừng rỡ như điên, bất quá hắn còn có nghi vấn. Ta nhìn đến kia chỉ dị dạng xuyên xa giáp đi vào. Hắn hiện tại ở nơi nào? Hay không còn sống? Tiểu đĩa bay. Hắn có lẽ đã bị xâm lấn địch nhân giết chết hoặc là bắt đi, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đối thoại. Cùng với bồi dưỡng cốt binh linh hồn quá trình. Bởi vì tiểu đĩa bay ở cùng Mặc Sát đoạn nhận cướp lấy cuối cùng một chút năng lượng. Không có thể chú ý tới cũng không hạ phân tâm. Nó sau lại ở quay cuồng chung tiếp xúc đến thân tàu một cái ám thương. Mở ra, rớt đi vào, lúc sau. Nó một bên hấp thụ thân tàu năng lượng. Một bên đem trung tâm trí năng chuyển rời đến một cái dâu thượng. Lại đem đại bộ phận năng lượng toàn bộ tập trung đến mặt khác bộ phận. Cuối cùng tự đoạn cái kia dâu cũng bắn ra đi ra ngoài. Lúc này mới thoát khỏi Mặc Sát đoạn nhận năng lượng hấp thụ mà chờ nó thay đổi thân thể ra tới. Liền quyết định từ bỏ cái này kẻ yếu. Lại đây tìm kiếm Diệu Hương chờ có thể vì nó mang đến càng nhiều chỗ tốt cường giả, Diệu Hương yên. Tâm. Chỉ cần không có cái thứ hai sinh vật cùng hắn tranh đoạt thành phố ngầm quyền khống chế là được. Có người đã lẻn vào thành phố ngầm. Diệu Hương nguyên bản cho rằng chỉ cần đối phó một cái dị dạng xuyên xa giáp liền hảo. Không nghĩ tới hắn nhận thức chung cực kỳ kiên cố chưa bao giờ bị ai đột phá quá thành phố ngầm thế. Nhưng bị người đột phá vào được. Là ai? Có thể hay không là Nguyên Chiến? Tiểu đĩa bay trả lời. Là... Trước mắt chỉ có một người, kia 89/10 chính là cái kia cửu nguyên thủ lĩnh. Hắn thật sự càng ngày càng lợi hại. Diệu Hương trái tim co rút lại, hảo. Ta đồng ý ngươi điều kiện. Nguyên tinh cùng tài liệu đều không phải vấn đề. Chưa kinh ngươi cho phép không thể tiến vào tầng thứ 6 đi xuống điểm này. Ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Hiện tại ngươi trước mang ta đi ngầm đệ thập nhất tầng. Trước đáp ứng rồi. Về sau lại đến một đám giải quyết, thành phố ngầm là của hắn. Hắn sẽ không đem quyền thống trị nhường cho bất luận kẻ nào hoặc vật. Thần cũng không được, tiểu đĩa bay đồng ý. Nó chưa nói nó địch nhân khả năng còn lưu tại 11 tầng. Chỉ làm Diệu Hương nhiều mang một ít nhân thủ. Lý do là địch nhân đã lẻn vào thành phố ngầm, vốn dĩ không nghĩ làm những người khác biết thành phố. Ngầm quá nhiều bí mật. Nhưng lúc này Diệu Hương đã không có lựa chọn, vừa lúc này Nghiêm Mặc bài xuyên xa giáp tộc. Trưởng bị người lãnh tiến vào. Diệu Hương vừa thấy hắn liền lãnh hạ mặt. Như thế nào mới đến? Nghiêm Mặc giáp, TT, rõ ràng người khác nghe tới đều là TT thanh. Nhưng truyền tới Diệu Hương trong đầu lại tự động biến thành hắn có thể nghe hiểu nói. Phát hiện địch nhân, tìm kiếm hắn, không tìm được. Cho nên đến chậm, Diệu Hương lập tức truy vấn. Địch nhân cái dạng gì? Có mấy cái? Là nam hay nữ? Là thanh niên vẫn là trung lão niên? có hay không nghe được tên của bọn họ, TT. Chỉ phát hiện một cái. Đối phương tốc độ quá nhanh. Chúng ta không có thấy rõ, thật vô dụng. Diệu Hương cố ý khó xử Nghiêm Mặc Giáp. Ta cho các ngươi đả thông 11 tầng. Đả thông sao? Nghiêm Mặc Giáp gục đầu xuống. Làm ra sợ hãi cùng xấu hổ bộ dáng, hừ. Một đám phế vật. Liền biết các ngươi không đáng tin cậy. Diệu Hương không hề để ý tới Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Nghe Diệu Hương phân phó thủ hạ triệu tập nhân thủ, tiểu đĩa bay vây quanh hắn bay một vòng. Nhưng vì tiết kiệm năng lượng, cũng không có ra quét hắn. Chúng nó nơi đó cũng có thể biến hình thành thay đổi dung mạo quái vật. Năng lực giả cùng dụng cụ chờ. Cho nên ra quét là chúng nó loại này trí năng máy móc công năng cơ bản. Nhưng tiểu đĩa bay như thế nào cũng không nghĩ tới. Nơi này cũng xuất hiện một con biến hình quái. Hơn nữa vẫn là chỉ không có bất luận cái gì chủng tộc ngôn ngữ chướng ngại biến hình quái, triệu tập. Một ít tất yếu nhân thủ sau. Diệu Hương đi theo tiểu đĩa bay mặt sau. Mang đội hướng 11 tầng xuất phát. Đồng thời hỏi nó, 11 tầng chung có hay không cái nào thập phần không gian thật lớn. Bên trong có một khối thật lớn cốt hài. Tiểu đĩa bay trên người phát ra chiếu sáng ánh sáng. Chiếu sáng hắc ám thông đạo. Có. Chính là nó phía trước chạy ra tới địa phương, thật tốt quá. Diệu Hương nắm tay, Nghiêm Mặc. Hảo cái giám, tiểu nhạc nhạc đã là của ta. Bất quá, Nghiêm Mặc Giáp mở ra miệng rộng. Lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, hắc ám trong thông đạo. Nghiêm tiểu nhạc tiếp thu đến hắn coi là phụ thân Nghiêm Mặc truyền đến hồn lực liên hệ. Lập tức ném xuống bị hắn chơi đến nửa chết nửa sống trùng binh. Xoay người liền hướng tầng dưới chót chạy tới, tầng dưới chót cùng đệ thập nhất tầng chi gian. Nguyên chiến để lại một cái thực ẩn nấp tiến xuất khẩu. Cái này vừa vặn lợi dụng thượng, đúng rồi. Ngươi vừa rồi nói có thể cho ta cung cấp một ít vũ khí. Diệu Hương hỏi tiểu đĩa bay, Nghiêm Mặc cũng dựng lên lỗ tai, muốn được đến vũ khí. Ta yêu cầu cũng đủ nguồn năng lượng. Tiểu đĩa bay cấp Diệu Hương phác họa một bộ tốt đẹp tương lai. Tin tưởng ta, có này đó vũ khí. Trên tinh cầu này trừ bỏ chân chính thần. Không có ai sẽ là ngươi địch thủ. Diệu Hương kích động đến thân thể hơi hơi phát run. Hứa hẹn nói, ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ vì ngươi tìm kiếm ngươi yêu cầu tài liệu cùng nguyên tinh, Nghiêm Mặc. Cái này phi thuyền trí năng xem ra là thật không thể để lại. Không nói đến không phải tộc ta tất có dị tâm. Chỉ đối phương là trình tự điểm này. Ở hắn không có cách nào thay đổi này trình tự trước. Cai quản trí năng chỉ biết vì nó nguyên chủ nhân phục vụ. Nó sẽ đối bản thổ sinh vật có hảo tâm sao? Ngẫm lại cũng không có khả năng. Tới 11 tầng, tiểu đĩa bay mở ra kia gian trống trải kho hàng đại môn. Cũng hao phí một chút nguồn năng lượng. Vì bọn họ đốt sáng lên này gian kho hàng chiếu sáng, kho hàng một khối thật lớn cốt binh an tĩnh mà. Nằm ngồi ở góc tiểu đĩa bay cảm thấy đáng tiếc. Địch nhân không ở, không thể làm hai bên hiện tại liền đối thượng, Diệu Hương kích động đến thiếu chút nữa nhào lên đi. Còn ở, may mắn còn ở, ta liền biết ta không có khả năng liền như vậy thất bại. Bàn A thần tại thượng, nếu ta có thể trở thành thế giới này vương giả, ta thề nhất định sẽ phụng ngươi vì duy nhất chân thần. Tiểu đĩa bay tự mãn mà bay một vòng. Bàn A là hắn chủ nhân gia tộc dòng họ. Bàn A thần chính là nó. Nó chính là bàn A thần. Tuy rằng nó luôn luôn cùng những cái đó hữu giác tộc tự xưng là thần sứ giả đa bỉ nặc mễ, Diệu Hương. Từ tồn chữ cốt khí chung lấy ra một quả trẻ con nắm tay đại cửu cấp nguyên tinh. Vì càng tốt mà khống chế cốt binh. Cốt binh trên người nguyên tinh cũng không có tự động bổ sung năng lượng công năng. Chỉ có thể dựa chủ nhân cho chúng nó thay đổi, thời gian dài như vậy qua đi. Nó nguyên tinh đâu? Diệu Hương thanh âm trở nên có điểm bén nhọn. Ngay sau đó hắn nghĩ tới một cái khả năng. Đáng chết cửu nguyên thủ lĩnh. Hắn khẳng định là phát hiện mang không đi như vậy thật lớn cốt binh. Liền moi đi rồi nó nguyên tinh. Diệu Hương căm giận mà bò lên trên cốt binh ngực. Đem nguyên tinh ấn đi lên, hắn mang tiến vào cấp dưới mỗi người không dám phát ra một chút thanh âm. Công chúa điện hạ tính tình càng ngày càng tệ hiểu rõ. Đáng sợ nhất chính là có khi hảo có khi hư. không cẩn thận xúc rủi do người hiện tại đều không ở nơi này, đến nỗi này tòa ngầm tầng hết thảy. Bao gồm kia chỉ biết nói chuyện, sẽ phi dâu mâm tròn cùng với trước mắt thật lớn cốt binh. Mặc kệ cỡ nào làm bọn hắn kinh ngạc, bọn họ cũng nhìn đến toàn đương không thấy được tiểu đĩa bay còn nhớ rõ cái này bán thần cốt binh. Uy lực, một khối tương đương với chúng nó nơi đó đỉnh cấp cơ giáp hình người vũ khí. Có thể dùng thế giới này hồn lực cũng chính là tinh thần lực tiến hành thao tác. Diệu Hương đột nhiên lại lần nữa phát ra phẫn nộ thét chói tai. Vì cái gì nó bất động? Ta lưu lại hồn lực đâu? Vì cái gì một chút đều không có? Cho hy vọng lại bỏ chạy. Này phân đả kích cơ hồ là gấp đôi. Diệu Hương một bên ở trong lòng kêu muốn bình tĩnh. Nhưng lửa giận vẫn là không tự chủ được ma tư trong lòng sinh ra. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Có lẽ chỉ là thời gian quá dài. Kia ti hồn lực liền tự nhiên tiêu tán. Tự nhiên tiêu tán cái quỷ. Diệu Hương căn bản bình tĩnh không được. Hắn nhớ rất rõ ràng. Chỉ cần còn có năng lượng, hắn lưu lại hồn lực liền không khả năng biến mất. Như vậy không nên tiêu tán hồn lực sẽ tiêu tán nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là bảo trì hồn lực tồn tại năng lượng đã không có. Chỉ cần tưởng tượng đã có thể là cửu. Nguyên thủ lĩnh moi đi rồi nguyên tinh. Mới có thể làm vốn dĩ liền duy trì gian nan hồn lực hoàn toàn tiêu tán. Diệu Hương liền giận đến hận không thể giết người. Diệu Hương hoàn toàn không muốn đi tưởng có lẽ là thời gian lâu lắm. Cốt binh trên người nguyên tinh đã hoàn toàn tiêu hao xong cái này khả năng, tiểu đĩa bay vào lúc. Này mở miệng hỏi, người không thể khống chế nó sao? Ai nói ta không thể? Chỉ cần khối này cốt binh không có ở dài dòng thời gian trung sinh ra hoàn chỉnh tự mình ý thức. Hắn là có thể một lần nữa khống chế này, Diệu Hương tiếp tục hướng về phía trước bò. Hắn đem chính mình tay ấn tới rồi cốt binh đệ tam chỉ mắt chỗ, đừng làm hắn hồn lực tiếp xúc ngươi. Nghiêm Mặc không biết cái kia thần bí giả linh hồn có bao nhiêu cường đại. Nhưng có thể duy tồn đến bây giờ. Nghĩ như thế nào cũng so mới vừa ra đời Nghiêm Tiểu Nhạc linh hồn kiên cường dẻo dai. Nghiêm Tiểu Nhạc đột nhiên giơ tay. Một chưởng đem Diệu Hương huy xuống dưới, Diệu Hương rơi xuống đất. Hoài nghi mà nhìn chằm chằm hướng Nghiêm Tiểu Nhạc, Nghiêm Tiểu Nhạc đứng lên, nó ngồi liền rất cao. Lớn, này vừa đứng lên càng đến không được. Chỉ uy áp cảm khiến cho người chịu không nổi, đại gia chỉ có thể ngẩng đầu xem nó, ca ca. Nghiêm, Tiểu Nhạc không thích so phụ thân cao nhiều như vậy. Hắn nhanh chóng thu nhỏ thân thể của mình. Thẳng đến cùng nguyên chiến thân cao không sai biệt lắm, chính là như vậy. Cũng có không ít người muốn nhìn lên hắn, người có chính mình ý thức. Diệu Hương hoài nghi hỏi, Nghiêm Tiểu Nhạc. Ca ca, ngươi không hiểu. Ngươi có thể minh bạch ta đang nói cái gì sao? Diệu Hương thử hỏi, ca ca, Diệu Hương trên mặt nghi hoặc không có buông. Nhưng trong mắt cảnh giác lại đi trừ bỏ một chút. Nguyên lai chỉ là nguyên thủy ý thức. Thật phiền toái, Diệu Hương ý đồ cùng Nghiêm Tiểu Nhạc câu thông. Hắn vài lần tưởng đem hồn lực tham nhập Nghiêm Tiểu Nhạc ý thức chung. Nhưng đều bị một tầng kỳ quái cái chắn cấp ngăn, Nghiêm Mặc giáp ở trong lòng hừ hừ. Muốn xâm nhập nhà ta Tiểu Nhạc ý thức, cũng phải nhìn ta đáp ứng không đáp ứng. Diệu Hương vài lần nếm thử đều không thành công. Lại tức lại cấp, nhịn không được phát ra chói tai cuồng khiếu. A a a, hắn các thuộc hạ càng thêm trầm mặc. Rất nhiều người đều cảm thấy bọn họ công chúa điện hạ như là có hai cái linh hồn. Nếu không cái nào mười mấy tuổi nữ hài tử có thể phát ra như vậy thanh âm cùng khí thế. Nhưng một cái thân thể hai cái linh hồn. Loại chuyện này quá không thể tưởng tượng. Bọn họ căn bản không dám nói ra khẩu. Liền lén thảo luận cũng không dám. Ngươi hẳn là nghe mệnh lệnh của ta. Ngươi minh bạch sao? Ngươi cái này ngu xuẩn. Diệu Hương cấp dầu muối không ăn Nghiêm Tiểu Nhạc tức giận đến nổi trận lôi đình. Nghiêm Tiểu Nhạc ca ca hai tiếng, cất bước đi đến Diệu Hương bên người, cúi đầu. Diệu Hương, sao ý tứ? Nghiêm Tiểu Nhạc, ta ở tỏ vẻ ta sẽ nghe lời a. Ngươi nhanh lên tiếp thu ta, nếu không ta như thế nào làm phụ thân nói nằm vùng. Diệu Hương xem Nghiêm Tiểu Nhạc bộ dáng, thử mà mở miệng quỳ xuống. Còn không có người giáo Nghiêm Tiểu Nhạc quỳ xuống liền như vũ nhục. Hắn bằng vào mơ hồ quá khứ ký ức. thực nhanh nhẹn mà quỳ một gối, Nghiêm Mặc giáp mặt đen. Mẹ ngươi, cũng dám làm nhà ta tiểu nhạc quỳ ngươi. Diệu Hương trên mặt cuối cùng có một chút tươi cười. Đứng lên, Nghiêm Tiểu Nhạc đứng lên, Diệu Hương vì tiến thêm một bước thí nghiệm Nghiêm Tiểu Nhạc. Hay không nghe lời, tùy tay một lóng tay theo vào tới một con trùng binh. Mệnh lệnh, xé nát nó. Nghiêm Tiểu Nhạc không chút do dự đi qua đi. Nắm lên kia chỉ trùng binh. Chơi a chơi, trùng binh. Cầu không cần niết cánh. Diệu Hương biểu tình vi diệu. Này cốt binh có chính mình nguyên thủy ý thức. Tuy rằng còn nghe mệnh lệnh của hắn, nhưng đạt thành độ có điểm suy giảm. Tính, trước như vậy dùng đi. Chờ đem trước mắt khốn cảnh vượt qua, lại một lần nữa khắc vào chính mình hồn lực, phá hủy nó nguyên thủy ý thức hào. Diệu Hương mạnh mẽ đem không thuận hòa không ổn dự cảm ném tới. Sau đầu, quá một lát, Nghiêm Tiểu Nhạc ném xuống sâu. Lộc cộc chạy tới cùng xuyên xa giáp tộc trưởng chơi. Diệu Hương cũng không như thế nào để ý, được đến bán thần cốt binh, Diệu Hương đem lực chú ý một lần nữa thả lại tiểu đĩa bay trên người. Vũ khí, ta hiện tại liền phải vũ khí. Chúng ta địch nhân rất cường đại. Khối này cốt binh lại bởi vì đặt thời gian quá dài ra một chút vấn đề. Chúng ta không thể toàn bộ dựa vào nó, tiểu đĩa bay không chịu liền như vậy thả ra vũ khí. Ta yêu cầu cũng đủ nguồn năng lượng mới có thể mở ra kia gian tồn trữ vũ khí kho hàng, đó là nó. Cuối cùng giữ lại một đám vũ khí, cũng là uy lực cường đại nhất một đám. Ở nó không có đủ nguồn năng lượng có thể thời gian dài cũng tùy ý thao tác chỉnh chiếc phi thuyền. Trước, nó tuyệt đối sẽ không đem còn thừa nguồn năng lượng dùng ở mở cửa thượng, bởi vì nó một khi làm như thế, ở không có được đến tân nguồn năng lượng trước, nó đem vô pháp lại khống chế Diệu Hương này phê được đến vũ khí người. Diệu Hương nhẫn giận. Ngươi không thể hiện tại liền cung cấp vũ khí. Ta đây cùng ngươi hợp tác còn có cái gì ý nghĩa? Tiểu đĩa bay so với hắn bình tĩnh đến nhiều. Ngươi được đến cốt binh. Nếu không phải ta mở ra thông đạo môn, ngươi căn bản vô pháp được đến nó, Diệu Hương. Hừ, nó vốn dĩ chính là của ta. Hơn nữa nó hiện tại cái dạng này, cũng không thể phát huy ra hoàn toàn thực lực. Nói xem, trừ bỏ cung cấp vũ khí bên ngoài, ngươi còn có thể làm được cái gì? Có bán thần cốt binh, Diệu Hương tự tin cũng trở nên đủ. Hắn thậm chí đã tưởng hảo, nếu tiểu đĩa bay không thể lại cho hắn càng nhiều trợ giúp, hắn tính toán liền như vậy mang lên tâm phúc cùng cốt binh trộm rời đi thành phố ngầm. Có bán thần cốt binh, hắn mặc kệ đến nơi nào, hắn đều không sợ lại bị người đương pháo hôi, không biết đối tượng hợp tác đã tính toán chạy trốn. Tiểu đĩa bay dừng một chút, nói ra kế hoạch của chính mình. Ngươi có thể đem địch nhân tiến cử thành phố ngầm. Ta phụ trách vây khốn bọn họ. Ngươi cùng ngươi người tắc phụ trách tiêu diệt từng bộ phận, Diệu Hương. Bọn họ chung có thể tự do tiến vào thành phố ngầm người. Như vậy chúng ta muốn như thế nào vây khốn bọn họ? Tiểu đĩa bay. Tiêu diệt từng bộ phận ngươi không hiểu sao? Có thể tự do tiến vào thành phố ngầm người chỉ có một. Ta sẽ nghĩ cách dẫn dắt rời đi hắn. Ngươi giải quyết những người khác. Cuối cùng lại đem người nọ dẫn vào sa mạc. Nơi đó có thể phân giải hết thảy năng lượng ô nhiễm xa. Vô luận ai, chỉ cần tiến vào cũng chỉ có háo chết phân. Diệu Hương trong lòng ở làm kịch liệt đấu tranh. Nếu tiểu đĩa bay có thể dẫn dắt rời đi nguyên chiến, những người khác liền tính lợi hại, nhưng hắn có bán thần cốt binh, muốn bại cũng rất khó. Chờ hắn lợi dụng bán thần cốt binh tiễn trừ bỏ nguyên chiến nanh vuốt, lại tập toàn bộ lực lượng đối phó hắn một cái. Thắng mặt chẳng những có, còn tương đối lớn, bất quá này chỉ mâm tròn thật sự có thể tin được không? Tiểu đĩa bay lại lần nữa cấp Diệu Hương ăn một viên thuốc an thần. Chỉ cần ngươi có thể đem địch nhân toàn bộ dẫn vào thành phố ngầm, ta liền có biện pháp vây khốn bọn họ. Biện pháp gì? Diệu Hương ánh mắt tràn ngập không tín nhiệm. Tiểu đĩa bay, nhất phía dưới một tầng có không ít khu vực có thể tồn trữ ô nhiễm xa. Chúng ta có thể đem người đẩy vào tầng dưới chót, ta lại mở ra thân tàu, dẫn vào càng nhiều ô nhiễm xa bao phủ bọn họ. Sau đó ngươi làm ngươi khống chế xuyên xa giáp nhất tộc ở xa chung đánh lén bọn họ. chạy ra tới tắc từ ngươi cùng ngươi người động thủ giải quyết. Như vậy ít nhất có thể lộng chết bọn họ hơn phân nửa người, Nghiêm Mạc. Thật mụ nội nó độc ác. Nếu không phải ta đã trước xúi dục xuyên xa giáp nhất tộc. Này phiến sa mạc cùng thành phố ngầm đối bất luận cái gì sinh vật xác thật liền tương đương với một. Cái tử vong vùng cấm, Diệu Hương trầm ngâm 3 giây. Nhìn gần tiểu đĩa bay nói. Ta yêu cầu ngươi nói vũ khí. Ta biết ngươi có biện pháp lấy ra. Nếu ngươi không nghĩ thành phố ngầm rơi vào những người khác trong tay. Ngươi chỉ có thể cùng ta hợp tác. Tiểu đĩa bay tính toán ra trước mắt tuổi nhỏ giống cái cũng không phải một cái hảo khống chế người. Nó thậm chí tại đây nữ hài trên người cảm giác được một chút quen thuộc bóng dáng. Nhưng là nó hiện tại cũng vô pháp lại lựa đối tượng hợp tác. Chỉ có thể tạm thời cùng nàng hợp tác chờ về sau đi. Cuối cùng khống chế phi thuyền chỉ có thể là ta. Trước đêm trước mắt vấn đề giải quyết. Tiểu đĩa bay cùng Diệu Hương đồng thời nghĩ như vậy đến cuối cùng hai bên quyết định. Tiểu đĩa bay đi theo xuyên xa giáp tộc trưởng đi tầng dưới chót tiến hành bố trí. Diệu Hương tắc phụ trách phái người dụ dỗ cửu nguyên người từ an toàn thông đạo tiến vào thành phố. Ngầm, tiểu đĩa bay không có cự tuyệt như vậy an bài. Nó vì tiết kiệm nguồn năng lượng, đem phi thuyền sở hữu theo dõi cùng chiếu sáng đều tắt đi. Mà nó cũng rất muốn biết tầng dưới chót tình huống. Rốt cuộc tầng dưới chót kho hàng còn ẩn tàng rồi một ít quan trọng bí mật, năm đó xuyên xa giáp nhất. Tộc sẽ trụ tiến tầng dưới chót. Vẫn là nó đối hồ liên đề nghị. Bởi vì tầng dưới chót rơi xuống đất khi không ít khu vực tổn hại lợi hại. Nó tuy rằng ở hậu kỳ chữa trị một bộ phận, nhưng vẫn có chút địa phương có lỗ hổng. Nó hy vọng có thể mượn từ này tộc xuyên xa giáp bảo hộ tầng dưới chót bí mật mà Diệu Hương muốn vũ. Khí cũng liền giấu ở tầng dưới chót, sự tình thương lượng thỏa đáng. Hai bên lại lần nữa tách ra, Nghiêm Mặc cùng tiểu đĩa bay cùng nhau hướng tầng dưới chót bước vào. Nghiêm tiểu nhạc tắc đi theo Diệu Hương đoàn người hướng lên trên đi. Hết chương.